Nàng nghĩ nơi này có thể nhốt được ta sao? Diệp Lãng nhíu mày nói. Bây giờ có thể, sau này thì chưa rõ. Triệu Nhã Nhu cười nói, cũng chẳng để tâm đến phản ứng của Diệp Lãng mà kéo tay hắn đi vào bên trong. Nàng không sợ ta bỏ trốn sao? Nàng vẫn nên dứt khoát một chút, giết chết ta đi. Diệp Lãng trực tiếp nói, lúc này, hắn hình như không nghĩ, nếu Triệu Nhã Nhu giết hắn, hắn sẽ không còn nhìn thấy thế giới này, không còn nhìn thấy những người mà hắn quan tâm nữa. Ta nói ta sẽ không giết ngươi, còn chuyện ngươi chạy trốn, ta sớm đã có chuẩn bị, ngươi chạy không nổi đâu. Triệu Nhã Nhu nói, nàng hình như rất chắc chắn, có biện pháp hoàn thiện. Hừ, có gì mà không chạy được, nàng đưa ta đi đâu? Diệp Lãng nói, đương nhiên là đi xem di tích thượng cổ, bên trong có rất nhiều vấn đề đợi ngươi giải quyết. Triệu Nhã Nhu nói, ta sẽ không giúp nàng giải quyết vấn đề đâu, nữ nhân biến thái như nàng chắc chắn sẽ dùng đồ của ta giết người. Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt, nếu như ta có đủ vũ khí uy hiếp thiên hạ, vậy thì hy sinh sẽ bớt đi một chút, ngươi nói có phải hay không? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói. Diệp Lãng trầm mặc một lúc, không thể không thừa nhận, câu này Triệu Nhã Nhu nói rất chính xác. Nếu như một bên có ưu thế tuyệt đối, vậy thì bên kia còn phải đấu tranh làm gì nữa, sẽ trực tiếp đầu hàng hoặc là bị giải quyết trong chớp mắt. Chiến tranh, chỉ cần có thể giải quyết trong chớp mắt, vậy thì thương tổn mà chúng nhân phải gánh chịu gần như bằng không, càng kéo dài, thương tổn càng lớn. Nếu như không thể ngăn cản chiến tranh phát sinh, vậy thì rút ngắn tiến trình chiến tranh cũng là một việc tốt. Đóng cửa lại, không được cho ai vào, bao gồm cả thủ hạ thân thiết của ta. Sau khi vào di tích thượng cổ, Triệu Nhã Nhu căn dặn tiểu đội thủ môn, phong kín di tích thượng cổ, trừ bản thân nàng, ai cũng không được ra ngoài. Triệu Nhã Nhu, ngày đó ta không nên cứu nàng, cứ để nàng chết trong nước cho rồi. Diệp Lãng nói, ngươi hối hận cũng vô dụng. Lúc đó, có phải ngươi thích lắm phải không? Môi ta ngọt ngọt. Triệu Nhã Nhu cười hỏi. Thối, còn dính dính, kinh chết đi được. Diệp Lãng trực tiếp nói, ngươi mới thối ấy. Triệu Nhã Nhu trừng mắt nhìn Diệp Lãng, sau đó yếu ớt hỏi, là như vậy thật sao? Có phải trong nước có cái gì không? Không phải, là ta nói dối đấy, môi nàng chẳng có cảm giác gì. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Sau khi vào trong di tích thượng cổ, Diệp Lãng liền cảm nhận được một luồng khí tức luyện kim vô cùng quen thuộc. Đây là nơi yêu thích của hắn. Kỳ thực, trước đó hắn đã muốn ở lại đây một khoảng thời gian, chỉ là điều kiện trong cho phép. Nếu như nói, lần này Triệu Nhã Nhu cho hắn ở lại, thì dù bị giam long trong này, hắn cũng cam lòng. Đối với Diệp Lãng mà nói, hắn biết lần này mình chạy không thoát, chỉ ít tạm thời chạy không thoát. Khi hắn đi vào, hắn đã quan sát tình hình bên trong, nơi này còn khó thoát hơn cả hoàng cung. Đồng thời, Diệp Lãng cũng muốn lưu lại, vừa xem di tích, đồng thời cũng để Triệu Nhã Nhu yên tâm phần nào, đừng gây thêm chuyện. Nếu như bây giờ Diệp Lãng bỏ chạy, Triệu Nhã Nhu chắc chắn sẽ lặp lại kế hoạch cũ, bắt một ai đó bên cạnh uy hiếp hắn. Với trình độ biến thái của Triệu Nhã Nhu, phòng còn hơn tránh. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu để Diệp Lãng lưu lại. Khi Diệp Lãng tiến nhập vào trong di tích thượng cổ, phát hiện nơi này không giống trước đây. Không sai, trước đây nơi này không có người, bây giờ bên trong có rất nhiều người. Nếu như nói bây giờ bên trong không có người mới là thần kỳ, trọng điểm của Triệu Nhã Nhu nằm ở đây. Nàng muốn dùng kỹ thuật để thao túng cả đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, 10 năm 1. Với tiến độ này, Diệp Lãng tin tính toán của mình có lẽ đã sai. Thời gian gần hơn hắn tưởng tượng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là có sự tồn tại của bọn Sa Lan. Trước đó, Diệp Lãng tính theo trình độ của luyện kim thuật của vốn có tường không, nâng cao thêm một chút, nhưng hình như vẫn sai. Có lúc, một người xuất hiện khiến trình độ xuất hiện biến hóa. Thiên hà không thiếu gì thiên tài tuyệt thế, cho dù không được cao độ như Diệp Lãng nhưng cũng không cách biệt quá xa. Sa Lan chính là loại người đó. cho dù có một Sa Lan cũng có thể thay đổi cả cục diện. Nếu như có thêm người khác, vậy thì càng không cần phải nói. Có lẽ, chỉ cần 3 năm 7 năm, Tường Không có thể vũ khí luyện kim quy mô bàng đại. Trên thực tế, vũ khí luyện kim trước chính là một đại diện. Diệp Lãng có lẽ đã quên, Triệu Nhã Nhu bên cạnh hắn cũng là một thuật sĩ luyện kim biến thái. Chỉ là nàng không thể hiện mà thôi. Diệp Thập Tam Thiếu. À, đúng rồi, là Thập Tam Thiếu. Đâu? Khi Diệp Lãng bước vào di tích thượng cổ, có người vô tình nhìn thấy, chẳng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người bỏ dở công việc trong tay, chạy về phía Diệp Lãng. Diệp Lãng sững ra mất một lúc, sau đó mới phát hiện, những thuật sĩ luyện kim này hình như mình từng gặp qua, là thuật sĩ luyện kim của Tường Không Hoàng gia. Trong giới luyện kim hoàng gia, Diệp Lãng rất có uy tín, cho nên sự xuất hiện của hắn đương nhiên là một chấn động lớn, thu hút tất cả mọi người. Những người này còn muốn hỏi Diệp Lãng một số vấn đề, những vấn đề mà họ gặp phải. Họ tin, Diệp Lãng chắc chắn biết và hắn có thể giải đáp những vấn đề này. Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Diệp Lãng hành lễ với mọi người, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn được mọi người yêu thích. Với ai cũng giữ thái độ lịch sự khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Cho dù là đối với Triệu Nhã Nhu, hắn cũng rất lễ độ, chưa bao giờ mắng chửi nàng, trừ phi là người hắn ghét, nếu không tất cả như nhau. Thập Tam Thiếu, ngươi đến lúc nào vậy? Có người hỏi. Vừa đến, nữ hoàng của các ngươi mời ta đến. Diệp Lãng cười nói, quay sang nhìn Triệu Nhã Nhu. Triệu Nhã Nhu lập tức ngoảnh mặt, vờ như không biết. Đúng là cảm tạ hoàng thượng, chúng ta đang rất đau đầu, có quá nhiều vấn đề mà chúng ta không biết. Thuật sĩ luyện kim nhìn Triệu Nhã Nhu cảm kích, họ hình như không nghĩ nhiều. Diệp Lãng được mời đến như thế nào họ cũng không nghĩ, họ chỉ biết Diệp Lãng xuất hiện là họ có đối tượng thỉnh giáo. Sa Lan mặc dù hơn hẳn những người này, nhưng nàng không dạy họ điều gì, cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Đây chính là sự khác nhau giữa nàng và Diệp Lãng. Tri thức của Diệp Lãng phong phú đến mức khó tin, hắn đọc cả những thứ ít được mọi người chú ý, cho nên có thể trả lời được phần lớn câu hỏi. Những thứ hắn không biết, mọi người gần như cũng không biết. Không cần cảm ơn ta, ta còn muốn cảm ơn vì đã rất vất vả cống hiến cho đế quốc. Triệu Nhã Nhu nói, đây là việc chúng ta nên làm. Các thuật sĩ luyện kim lập tức nói, có chút hoảng sợ. Diệp Lãng cảm thấy giống như lãnh đạo đi tuần thị, nhưng ngẫm lại, Triệu Nhã Nhu đúng là lãnh đạo thật, lãnh đạo một quốc gia. Các vị, Diệp Lãng mới đến, còn hơi mệt, có vấn đề gì đợi ngày mai hãy hỏi, bây giờ ai về vị trí người ấy? Triệu Nhã Nhu cười nói, kéo Diệp Lãng đi, nàng không muốn để Diệp Lãng nói mình bị bắt đến đây, và sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ. Nhưng từ tình hình lúc nãy Triệu Nhã Nhu có thể nhìn ra, Diệp Lãng kỳ thực rất có hứng với những thứ đó. Nàng tin, chỉ cần Diệp Lãng ở lại đây, sớm muộn gì hắn cũng không kìm được tự mình nghiên cứu. Đến lúc đó, bảo nói gì hắn cũng nói. Cho nên, Triệu Nhã Nhu không lo lắng chuyện này. Nàng biết Diệp Lãng là một thuật sĩ luyện kim. Một thuật sĩ luyện kim không có lập trường chính trị, hắn sẽ không thiên vị bất cứ ai. Hắn chỉ biết nghiên cứu luyện kim thuật của hắn. Nếu như Diệp Lãng biết Triệu Nhã Nhu nghĩ gì, hắn nhất định sẽ rất buồn bực. Tại sao nữ nhân biến thái này lại hiểu mình như vậy? Không sai, Diệp Lãng là người như vậy. Hắn nghĩ, nếu như vì chính trị mà luyện kim thuật bị mai một thì không thể tha thứ. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Thân là một thuật sĩ luyện kim, hắn tuyệt đối không tán thành. Đổi thành địa cầu, khoa học kỹ thuật và chính trị cũng là hai vấn đề được mọi người thảo luận nhiều nhất và vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Triệu Nhã Nhu, nàng rảnh rỗi lắm à? Sao không ở trong hoàng cung, ra đây làm gì? Diệp Lãng lúc này mới cảm thấy có chút kỳ quái. Ta đến đây làm việc, việc của hoàng cung cũng có thể giải quyết ở đây được, có gì khác nhau đâu. Triệu Nhã Nhu nói. Nếu như những thứ như bản tấu có thể gửi đến đây thì làm việc ở đâu chẳng vậy. Về việc thượng triều, có thể để các đại thần tự mình giải quyết, để họ thương lượng công việc với nhau. Sau khi có quyết định thì thông báo với nàng, để nàng phê chuẩn. vậy nàng định ở đây thật? Diệp Lãng nói. Sao, có vấn đề gì không? Chúng ta đã từng ở đây với nhau hơn 10 ngày, ngươi còn sợ gì? Triệu Nhã Nhu nói. Không có gì, chỉ là muốn hỏi mà thôi, không lẽ không được? Diệp Lãng thuận miệng nói. Được, đương nhiên được. Triệu Nhã Nhu khoát tay Diệp Lãng. Tỷ phu, chúng ta đi đến chỗ lần trước đi. Nàng gọi ta là gì? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Tỷ phu, không lẽ ta gọi nhầm? Triệu Nhã Nhu hiếu kỳ hỏi. Không sai, chỉ là Diệp Lãng gật gật đầu, chỉ là có chút không quen. Kỳ thực, ta cảm thấy em vợ và tỷ phu với nhau, cảm giác càng kích thích hơn. Cứ như vậy, Triệu Nhã Nhu kéo Diệp Lãng đi. Ê ê, chúng ta không nhìn nhầm đấy chứ. Hoàng thượng hình như có quan hệ rất thân thiết với thập tam thiếu. Hoàng thượng còn cười nữa. Một thuật sĩ luyện kim hỏi. Rõ ràng hắn vẫn chưa biết truyền thuyết về Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu. Thường ngày hắn chỉ nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Triệu Nhã Nhu. Nghe nói Triệu Nhã Nhu rất đáng sợ. Không bao giờ nghĩ Triệu Nhã Nhu vẫn còn mặt này. Rất bình thường. Hoàng thượng đối xử với thập tam thiếu khá đặc biệt. Nghe nói giữa họ có mối quan hệ bí mật. Quan hệ gì? Đương nhiên là mối quan hệ không bình thường giữa tỷ phu và em vợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, 10 năm, 2. Diệp Lãng đến di tích thượng cổ đã được 10 ngày. Trong 10 ngày này, mỗi ngày Triệu Nhã Nhu đều đi theo hắn, một bước không rời. Cho dù là đi vệ sinh thì cũng chờ sẵn bên ngoài, thậm chí tắm còn chạy vào tắm cùng. Đương nhiên Diệp Lãng thấy Triệu Nhã Nhu chạy vào cũng mặc kệ nàng, tự mình tắm việc của mình. Hắn không giống như những người khác sợ hãi nhảy lên, sau đó bỏ chạy. Việc này, Triệu Nhã Nhu cũng hỏi Diệp Lãng, tại sao không chạy? Chạy, ta là nam nhân, nàng không sợ thiệt, ta sợ cái gì? Đây chính là câu trả lời của Diệp Lãng. Bấy giờ Triệu Nhã Nhu mới phát hiện hình như là mình thiệt thật. Đương nhiên, nói là chạy vào những cũng không phải cởi hết trước mặt Diệp Lãng, chỉ là lộ một chút xíu, mặc y phục sát người mà thôi. Những việc nhỏ nhặt như vậy vẫn còn rất nhiều, đối với Diệp Lãng mà nói, hình như đều không quan trọng, chỉ là Triệu Nhã Nhu hơi ổn một chút, không có cảm giác của một nữ hoàng. Lúc này, Diệp Lãng cảm thấy Triệu Nhã Nhu có chút không bình thường, nhưng chỗ nào không bình thường thì hắn không biết. Bởi vì gần đây hắn đang nghiên cứu những thứ bên trong di tích thượng cổ, nên những chuyện như vậy đều bị hắn bỏ lại phía sau. 10 ngày này, với thân phận thuật sĩ luyện kim, Diệp Lãng bắt đầu nghiên cứu những thứ trước đây chưa kịp nghiên cứu trong di tích thượng cổ. Đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội rất tốt. Nơi này là thiên đàng của thuật sĩ luyện kim. Ở đây, có tất cả những thứ một thuật sĩ luyện kim mơ ước. Cho dù là Diệp Lãng, cũng hy vọng có được những thứ này, được nghiên cứu bên trong thiên đàng, cho đến khi những thứ đó trở nên vô dụng. Vốn dĩ lần trước hắn đã cảm thấy thời gian không đủ, đây lại là nơi Triệu Nhã Nhu khống chế, hắn càng không thể đến, đành phải chấp nhận. Bây giờ thì khác, hắn có thể nghiên cứu quang minh chính đại. Khi Diệp Lãng nghiên cứu luyện kim thuật, các thuật sĩ ở đây chỉ cần có nghi hoặc gì đều chạy đến hỏi hắn và được hắn thuận miệng giải đáp. Cũng chính vì hành vi này, chỉ 10 ngày ngắn ngủi, việc nghiên cứu trong di tích thượng cổ đã sâu thêm mấy tầng, thời gian nghiên cứu rút ngắn những 2 năm. Tường không bây giờ đã sở hữu mấy loại vũ khí có thể đưa vào sản xuất, trang bị trong quân đội. Đồng thời, vì Diệp Lãng nhận lời đưa kỹ thuật phi thuyền cho Triệu Nhã Nhu nên quân đội cũng bắt đầu xuất hiện một binh chủng mới, gọi là không quân. Sa Lan bây giờ đang chuẩn bị kiến tạo một loại chiến hạm không trung cường đại. Diệp Lãng mặc dù không cho những kỹ thuật khác, nhưng trong di tích thượng cổ này có rất nhiều, trang bị bên trên uy lực cũng cường đại không kém. Đương nhiên, Diệp Lãng xúc tiến không chỉ trên phương diện quân sự, có rất nhiều luyện kim thuật đều là vận dụng ở dân dụng, có thể cải biến sinh hoạt mọi người. Diệp Lãng còn hướng dẫn đặc biệt khiến cho những thuật sĩ luyện kim chuyên nghiên cứu lĩnh vực này biết phải vận dụng thế nào vào dân sinh. Đối với vấn đề này, Triệu Nhã Nhu cũng chẳng phản đối. Mục tiêu của nàng mặc dù là nhất thống thiên địa, nhưng sau khi nhất thống thiên địa, quan trọng nhất vẫn là chỉnh lý thiên hạ, bách tính có được một cuộc sống thoải mái. Nàng đương nhiên không phản đối. Giống như Diệp Lãng nói, Triệu Nhã Nhu là một hoàng đế không tệ, nàng sẽ cho con dân của mình một cuộc sống tốt nhất. Nếu như nàng tại vị, những kỹ thuật luyện kim có lợi cho bách tính sẽ được vận dụng vào dân gian. Lúc này, mọi người có lẽ vẫn chưa biết, những nỗ lực của mình say này sẽ thay đổi cả đại lục, cho tất cả mọi người biết luyện kim thuật thần kỳ thế nào và thuật sĩ luyện kim quan trọng ra sao. Vũ khí, cùng lắm chỉ dùng để chiến đấu chứ không được mọi người ghi nhớ. Vật phẩm dân dụng lúc nào cũng nhắc nhở mọi người tác dụng của nó, khiến họ không thể nào quên. Lúc đó, luyện kim thuật hưng thịnh đến mức gần như không thể tưởng tượng. Thậm chí còn xuất hiện một phương thức chiến đấu mới. Một phương thức chiến đấu dựa vào luyện kim thuật, trở thành hệ thống chiến đấu thứ ba ngoài võ giả và ma pháp sư. Không hay không biết, Diệp Lãng đã mang đến cho đại lục làn sóng luyện kim. Hôm nay, sau khi ăn cơm, Triệu Nhã Nhu dẫn Diệp Lãng đến một nơi. Trước đây Diệp Lãng chưa từng đến nơi này bao giờ. Đi sau hai người hắn, còn có Lý Nguyệt và Sa Lan. Thời gian này, Lý Nguyệt luôn đi theo hai người, Sa Lan thì lúc có lúc không. Biểu tình trên mặt Triệu Nhã Nhu trở nên có chút cổ quái. Thời gian nhìn Diệp Lãng cũng nhiều hơn, khiến Diệp Lãng cảm thấy rất kỳ lạ. Sờ mặt mình, không biết trên đó có dính gì hay không. Nếu như Diệp Lãng chú đáo hơn, sẽ phát hiện trong mắt Triệu Nhã Nhu hình như có chút không nỡ. Tại sao lại không nỡ? Biểu hiện này cho dù Diệp Lãng phát hiện thì hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng buồn suy nghĩ. Bởi vì Diệp Lãng cảm thấy Triệu Nhã Nhu làm gì chẳng có mục đích, nói không chừng là vì chuyện gì. Trên thực tế, Diệp Lãng căn bản không phát hiện điểm này. Nếu hắn có thể phát hiện thì hắn đã không phải Diệp Lãng. Đây là đâu? Cảm thấy hình như rất kỳ lạ. Diệp Lãng sau khi đến nơi, cảm thấy chỗ này có chút kỳ quái. Phong cách không giống như những chỗ khác, không có bất cứ công trình kiến trúc nào, giống như một quảng trường. Trên quảng trường này, có một số luyện kim trận cổ quái. Chính là cổ quái, cho nên ta mới đưa ngươi đến đây. Triệu Nhã Nhu nhìn phía trước, thản nhiên nói. Ồ, vậy sao? Là ai phát hiện? Diệp Lãng hỏi, ai phát hiện có gì quan trọng, nhiều ngươi như vậy, sao ta biết được? Triệu Nhã Nhu nói. Cũng đúng, để ta xem. Diệp Lãng tiến lên, cẩn thận xem xét tình hình xung quanh, rồi lại nhìn luyện kim trận. Hắn đang cảm thấy những luyện kim thuật này hình như tương tự một loại luyện kim trận. Ngươi cứ từ từ xem. Triệu Nhã Nhu cười cười nói, sau này ngươi còn rất nhiều thời gian. Đúng vậy, ta có rất nhiều thời gian, bị nàng nhốt ở đây, trừ xem ra, ta còn làm gì được nữa, nàng định bao giờ thả ta? Diệp Lãng vừa xem vừa nói. Ta không biết, có lẽ 10 năm là một lựa chọn không tệ. Triệu Nhã Nhu ngơ ngác nói. Cút, lâu quá. Diệp Lãng tức giận trả lời. Hắn không phát hiện ra bộ dạng ngơ ngác của Triệu Nhã Nhu. Triệu Nhã Nhu tiếp tục ngơ ngác, hình như đang nghĩ chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, 10 năm, 3, nàng cũng biết, vậy thì rút ngắn một chút đi, 3 ngày. Diệp Lãng cười nói, lúc này, hắn tưởng Triệu Nhã Nhu sẽ lập tức phản bác, ai ngờ Triệu Nhã Nhu không trả lời, chỉ đứng đó lẩm bẩm, ngươi ở đây đợi 10 năm, 10 năm sau gặp lại. Sa Lan đột nhiên lên tiếng, cái gì? Diệp Lãng có chút nghi hoặc, Sa Lan này đang nói gì vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Gần đây hình như có gì đang biến hóa. Biến hóa rất nhanh. Diệp Lãng đang định bỏ chạy thì lúc này, biến hóa lại phát sinh. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Sa Lan hét lớn. Diệp Lãng đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình có thêm một nhân ảnh. Nhân ảnh này lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh, đẩy hắn ngã xuống đất. Triệu Nhã Nhu, nàng làm gì vậy? Người lao vào Diệp Lãng là Triệu Nhã Nhu. Hắn có chút không hiểu, không biết Triệu Nhã Nhu tại sao lại làm thế. Diệp Lãng, Hoàng thượng. Diệp Lãng chỉ nghe thấy Lý Nguyệt đang gọi mình. Thanh âm hình như đột nhiên gián đoạn. Thanh âm của Sa Lan cũng vậy. Cảm giác đó giống như chuyển sang một không gian khác. Không sai, chính là đổi không gian. Diệp Lãng phát hiện khoảnh khắc đó mình đang ở chỗ nơi khác, một nơi hoàn toàn khác với di tích thượng cổ.